Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 90 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Quế Lan sốt sắng, bà ta sợ chết, đối phương nhiều người như vậy, rõ ràng là không lấy được tiền thì sẽ không tha cho mình. Tên Trần Bình chết tiệt này, lúc này lại dám ngắt điện thoại của mình. Đây là thế chết không cứu sao? Trần Bình, cậu mau chóng mang tiền tới cứu tôi. Dương Quế Lan gào lên, bộ dạng tóc tai bù xù, rất nhếch nhác. Trần Bình bên này, đứng ở cửa biệt thự, lạnh lùng cười vài tiếng, nói. Dương Quế Lan, bà tự cược thua, tại sao lại đòi tiền tôi? Cậu có ý gì vậy? Cậu là con rể tôi đòi tiền cậu thì sao? Dương Quế Lan nhìn tên giám đốc đang ngồi bên cạnh, nghịch ngợm chiếc dao găm trong tay, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, vội vã nói. Được, cậu không mang tiền tới cho tôi sẽ gọi điện thoại cho Giang Uyển. Nghe thấy Uyển Nhi, Trần Bình thật sự rất tức giận. Còn mụ Dương Quế Lan chết tiệt này, đúng là mất nhân tính. Bất lực, Trần Bình đành phải đồng ý. Chỗ nào? Trần Bình nghĩ ngợi, gọi một cuộc điện thoại cho Trịnh Thái, sau đó đi thẳng tới bến cảng. Tầm mắt quay lại du thuyền, Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy co ro trong góc, ôm nhau, bộ dạng rất hoảng sợ. À, lát nữa con rể tôi sẽ mang tiền tới. Dương Quế Lan sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Rất tốt. Giám đốc vỗ tay cười nói, sau đó ra hiệu cho hai vệ sĩ, trực tiếp tách Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy ra, nghiêm giọng nói. Có người muốn gặp bà. Vừa nói, hai vệ sĩ đó bất chấp tất cả đưa Dương Quế Lan đang vùng vẫy đi. Dương Quế Lan mới đầu không đồng ý, còn gào thét. Tôi không đi, con rể tôi sắp tới rồi, tôi không muốn đi. Thế nhưng giám đốc liền giáng hai cái tát xuống. Trong chớp mắt, bà ta đã ngoan ngoãn. Suốt quãng đường, Dương Quế Lan không dám lên tiếng. Bà ta lo rằng mình không cẩn thận chọc tức đối phương thì sẽ toi đời. Rất nhanh sau đó, mấy người đã tới căn phòng tổng thống xa xỉ nhất trên du thuyền. Giám đốc đó đẩy cửa ra bước vào trước, rất cung kính nói với người phía trong. Bà chủ, người đã đưa tới rồi. Ừ, vào đi. Một giọng nói uể oải vang tới. Dương Quế Lan nghe thấy, liền cảm giác giọng nói này rất quen thuộc, còn đang nghĩ là ai, liền bị vệ sĩ phía sau đẩy vào. Bước vào căn phòng, Dương Quế Lan liền trông thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy dài đỏ rực trước mặt, quay lưng lại với mình, thân hình cao ráo và quyến rũ, đang thưởng thức rượu vang, đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh trên mặt sông. Bà Dương, rất vinh dự khi bà tới du thuyền của tôi. Chơi thế nào? Vui chứ? Người phụ nữ đó chậm chậm quay người lại, ngũ quan xinh đẹp, khóe miệng nở nụ cười mê hoặc. Cô là cô ngu? Dương Quế Lan không ngốc, hỏi. Đối phương khẽ mỉm cười, ra hiệu cho thuộc hạ đưa Dương Quế Lan một ly rượu vang, nói. Bà Dương, uống một ly, ổn định lại tâm trạng. Dương Quế Lan run rẩy nhận lấy ly rượu, còn chưa uống đã hèn hạ quỳ xuống, dập đầu xin tha. Cô ngu, xin hãy tha cho tôi đi. Ngô Cơ rất hoài nghi nhìn Dương Quế Lan, nở nụ cười mê hoặc. Bà Dương, bà sao vậy? Tôi đáng sợ như vậy sao? Dương Quế Lan ra sức lắc đầu, nói. Không không, không đáng sợ. Đừng vứt tôi xuống sông, tôi không muốn chết. Tiền, lát nữa con rể tôi sẽ tới trả. Xin cô ngu hãy nương tay. Dương Quế Lan đã hiểu, mình đã bị lừa. Ngô Cơ nhào mắt, khuôn mặt mỉm cười, ra hiệu cho thuộc hạ kéo Dương Quế Lan dậy, sau đó nói. Bà Dương, thế này đi, chúng ta hãy làm một giao dịch. Hơn nữa, tôi sẽ cho bà thêm 30 tỷ. Thế nào? 30 tỷ. Dương Quế Lan ngây ra, nhìn xung quanh, dường như nếu mình không đồng ý, cũng không thể rời khỏi đây. Giao dịch gì? Dương Quế Lan dè dặt hỏi. Ngô Cơ rất thản nhiên cười nói. Đừng căng thẳng, không phải là chuyện gì khó. Tôi chỉ cần bà giúp tôi làm một chuyện là được rồi. Chuyện gì? Dương Quế Lan có chút hoảng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ đó. Quá mê hoặc, cho dù mình là phụ nữ, nhưng dường như chỉ cần nhìn qua cũng bị hấp hồn. Ngô Cơ trực tiếp ra hiệu cho thuộc hạ đưa cho Dương Quế Lan một bức ảnh. Dương Quế Lan nhận lấy, nhìn qua là một chiếc nhẫn ngọc cổ. Càng trùng hợp hơn là chiếc nhẫn ngọc này hình như mình đã từng trông thấy. Tôi cần bà giúp tôi lấy được thứ này từ chỗ Trần Bình. Ngô Cơ cười nói, chớp đôi mắt to tròn quyến rũ, thong thả cất bước. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này, trong đầu liền ù ù. Thứ này rất đáng giá, dường như lần trước cũng vì thứ này mình mới bị Trần Bình đánh, lần này lại phải trộm. Chuyện này, cô Ngô, e là tôi không làm được. Thứ này Trần Bình luôn mang theo bên người, tôi không lấy được. Bộ dạng Dương Quế Lan bất lực, có vẻ rất khó khăn. Ngô Cơ bình thản mỉm cười, rót cho mình một ly rượu vang, đôi môi đỏ hé mở, nói: Bà Dương, đây là chuyện của bà, nếu bà không muốn giao dịch cũng được. Nói xong, hai tên vệ sĩ có thân hình cường tráng đó liền trực tiếp lôi Dương Quế Lan tới cửa sổ, ra vẻ định đẩy bà ta ra. Bên dưới là nước sông cuồn cuộn, rất đáng sợ. Lúc đó, Dương Quế Lan sợ hãi đến mức khóc lóc, ra sức kêu gào: Tôi làm, đừng đẩy tôi. Lúc này, Ngô Cơ mới ra hiệu cho thuộc hạ thả Dương Quế Lan ra, sau đó bước trên đôi giày cao gót, bước tới phía trước Dương Quế Lan đang mềm nhũn dưới đất, nói: Thời gian của tôi không nhiều, cho bà nửa tháng, thế nào? Nửa tháng? Không được, nửa tháng quá ngắn. Dương Quế Lan gào lên, thế nhưng vừa trông thấy hai tên vệ sĩ đó lại lôi mình dậy, bà ta liền điên cuồng gật đầu, nói: Được, nửa tháng. Sau đó, Dương Quế Lan mới được đưa ra ngoài. Mãi từ khi trông thấy Tôn Thu Thúy, Dương Quế Lan mới gào khóc ôm lấy bà ta. Tôn Thu Thúy nhìn thấy bộ dạng này của Dương Quế Lan cũng sợ hãi, vội hỏi: Sao thế chị dâu, bọn họ làm gì chị vậy? Dương Quế Lan khóc lóc lắc đầu, nói: Không có gì. Cùng lúc đó, Trần Bình đã lái xe tới bến cảng. Quả nhiên có một con thuyền đã chờ đợi ở đây. Anh Trần Bình? Đối phương hỏi. Trần Bình gật đầu, sau đó liền lên thuyền. 10 phút sau, anh đã lên du thuyền Royal Princess, đi theo hai tên vệ sĩ dẫn đường phía trước. Trần Bình trông thấy trên du thuyền này có đủ mọi thứ. Sao Dương Quế Lan có thể tới đây? Bà ta quen được ai vậy? Rất nhanh sau đó, Trần Bình đã được đưa vào một căn phòng riêng, liền trông thấy hai người là Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy. Ngồi trên bàn cược, còn có một người đàn ông xăm trổ chọc đầu ngồi đối diện. Trần Bình, cuối cùng cậu đã tới, mau đưa tiền, chúng ta đi. Khoảnh khắc Dương Quế Lan thấy Trần Bình liền xà tới, thế nhưng hai vệ sĩ phía sau bà ta trực tiếp ghì bà ta xuống. Sau khi Trần Bình bước vào, căn phòng này đã bị khóa trái cửa, trong phòng có 8 vệ sĩ. Trần Bình không muốn bận tâm tới Dương Quế Lan, trực tiếp nhìn sang người đàn ông chọc đầu đang ngồi đó, hỏi: Nợ bao nhiêu tiền? Không nhiều, hơn 300 tỷ. Người đàn ông chọc đầu đó đứng dậy, cười nheo mắt nói. Trần Bình suy nghĩ trong phút chốc, sau đó bỗng nói: Nếu tôi không đưa thì sao? Người đàn ông chọc đầu đó nhíu mày, khóe miệng để lộ nụ cười lạnh lùng hung dữ, nói: Thằng nhãi, biết nơi này là đâu không? Cậu dám không đưa, có tin là tôi sẽ vứt cả cậu và mẹ vợ cậu xuống sông không? Nghe thấy lời uy hiếp rõ ràng này, Dương Quế Lan bên này đã không thể ngồi yên được, vội đứng dậy quở trách Trần Bình. Trần Bình, bây giờ cậu có tiền rồi, tại sao lại không đưa? Lẽ nào cậu muốn nhìn tôi bị dìm xuống sông sao? Dương Quế Lan tức giận, tên khốn nạn Trần Bình này lại dám không đưa. Lẽ nào cậu ta không hiểu, không đưa tiền thì hôm nay ai cũng đừng hòng đi khỏi đây sao? Câm miệng! Trần Bình quay đầu lại, lạnh lùng lườm Dương Quế Lan, quát lên: Tiền là ba nợ, tại sao tôi phải trả? Nếu bà muốn an toàn rời khỏi thì hãy ngậm miệng lại cho tôi. Một câu nói khiến nửa câu sau của Dương Quế Lan nghẹn lại. Đúng vậy, bây giờ mạng của mình đều nằm trong tay Trần Bình. Nếu chọc tức cậu ta, mình không phải là sẽ chết thẳng cẳng sao? Trần Bình nhìn người đàn ông chọc đầu đó, sắc mặt trầm xuống. Tôi muốn xem là mẹ vợ tôi đã thua các người 300 tỷ như thế nào. Đấy rõ ràng là đã bị người ta lừa. Người đàn ông chọc đầu đó cười ha ha hai tiếng, nói: Thằng nhãi, không phải là cậu cũng muốn cược đấy chứ? Trần Bình thản nhiên cười nói: Không thử sao biết, nếu đã là họa do cá cược gây nên, vậy thì hãy dùng cá cược để giải quyết. Người đàn ông chọc đầu đó nghe thấy Trần Bình nói như vậy, liền hứng thú phản vấn: Chỗ chúng tôi có quy tắc, cậu có bao nhiêu tiền? Anh ta không tin là mình đã quản lý nơi này bao nhiêu năm nay, lại có người có thể cược thắng mình. Vốn dĩ cái bẫy này được sắp đặt là để Trần Bình bước vào nhân cơ hội kiếm chắc một khoản. Trần Bình cười, giơ ngón tay lên nói: đi vội nên chỉ mang theo 300.000. 300.000. Lập tức Dương Quế Lan nghe thấy lời này, đôi mắt liền trợn lên, suýt nữa ngất xỉu. Trần Bình chết tiệt, thật sự muốn mình phải chết ở đây sao? Không chỉ là bà ta, những người khác trong căn phòng này nghe thấy câu nói này cũng vô cùng kinh ngạc. Mọi người đều không ngừng cười nhạo, bộ dạng như đang nhìn kẻ ngốc. Lại có người dám đùa với đại ca như vậy, đúng là không biết sống chết là gì. Tên này rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí mà dám ăn nói như vậy. 300.000, đùa à? Người đàn ông chọc đầu đó cũng ngây ra, tiếp đó phẫn nộ nói: thằng nhãi cậu thích chơi tôi đúng không? Có tin là bây giờ tôi sẽ chặt chân tay cậu đi không? Sao? Sợ thua? Hay là anh không dám cược với tôi? Khuôn mặt Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng, bình thản. Lúc này Dương Quế Lan trợn tròn mắt, của trách: Trần Bình, cậu điên rồi, cậu đang làm gì vậy? Lẽ nào cậu dắp tâm muốn hại tôi đúng không? Tức điên lên, tên Trần Bình này đúng là thằng vô dụng, cả đời cũng chỉ là một thứ rác rưởi. Trần Bình hoàn toàn không bận tâm tới Dương Quế Lan. Người đàn ông chọc đầu thì nhìn Trần Bình bằng vẻ mặt bỡn cợt, lạnh lùng cười nói: được được được, cậu hãy nghĩ cho kỹ, một khi người vào trước bàn cược này không thắng nổi 300 tỷ, cậu sẽ không thoát được đâu. Trần Bình, đừng mạo hiểm nữa, nghe thím bà một câu, cậu chắc chắn sẽ thua đấy, bọn họ ăn gian. Tôn Thu Thúy chen lời một câu. Kết quả bốp, người đàn ông chọc đầu đó lập tức giá một cái tát xuống, hùng hãn mắng chửi: con mụ già thối tha này, ngậm mồm lại cho bố mày, địa bàn của tao căm ghét nhất chính là người ăn gian. Trần Bình cũng cười nói: yên tâm đi, tôi chưa từng thua bao giờ. Trần Bình vừa nói ra câu này, không ít người xung quanh cười nhạo: thằng nhãi cũng rất ngông cuồng đấy, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Ha ha ha, một tên vô dụng mà thôi, thật sự tưởng rằng mình là vua cá cược sao? Hầy, thể nào cũng thua, cá cược trước mặt anh bưu của chúng ta quả thực là không biết tự lượng sức mình. Mấy vệ sĩ xung quanh ánh mắt chỉ toàn là sự bỡn cợt, đều lắc đầu. Những lời này khiến Dương Quế Lan liền sợ hãi tới mức không đứng dậy nổi. Toi rồi, Trần Bình chết tiệt, cứ như vậy không phải là sẽ khuynh ra bại sản sao? Được, bố mày cực với mày, tao muốn xem là thằng nhãi mày lợi hại đến mức nào. Người đàn ông chọc đầu đó đập lên bàn, lập tức liền có mấy người hồ lì mặc sườn xám bước vào. Trần Bình cũng không phí lời, thản nhiên ngồi xuống. Dương Quế Lan trông thấy bộ dạng ung dung đó của Trần Bình, trong lòng liền cảm thấy tức giận, chỉ muốn đạp chết Trần Bình. Thế nhưng bà ta không hề nghĩ là Trần Bình đang làm vậy để cứu bà ta. Rất nhanh sau đó, thẻ đánh bạc đã được mang tới. Người đàn ông chọc đầu nhìn 300.000 thẻ đánh bạc của Trần Bình, lạnh lùng cười hai tiếng, vứt hơn 300 triệu thẻ đánh bạc từ bên mình sang, nói: đừng bỏ là đường bia to bắt nạt người, hơn 300 triệu này bố mày cho mày. Trần Bình cười cũng không từ chối. Chơi cái gì? Tên đường bưu đó cười ha hả nói. Trần Bình rất thản nhiên nói: tùy. Đường bưu hứng thú nói: vậy thì cực lớn bé, đơn giản cũng nhanh. Trần Bình gật đầu ra vẻ đồng ý. Rất nhanh sau đó, canh bạc đã bắt đầu. Vài trận đầu Trần Bình đều không đặt đúng cửa. Thấy thẻ đánh bạc trên bàn càng ngày càng ít, Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy đều vô cùng sốt ruột. Trần Bình, rốt cuộc là cậu có biết chơi hay không? Sao cứ thua mãi vậy? Cậu cố tình hại chết bọn tôi đúng không? Dương Quế Lan mắng, chỉ muốn ra trận thay Trần Bình. Sao lại không có chút vận may nào như vậy? Thế nhưng dáng vẻ Trần Bình vẫn vô tư, tiếp tục nói: đặt bé. Tên đường biểu đó cười, nói: lớn. Người hồ lì mở ra, nhìn điểm số, nói: lớn. Khuôn mặt đường biểu chỉ toàn sự tự tin, nhìn Trần Bình nở nụ cười giễu cợt nói: thằng nhãi, cậu sắp thua hết rồi, cậu muốn mượn chút không? Giống như mẹ vợ cậu, 3%, thế nào? Trong tay Trần Bình cầm lấy chiếc thẻ đánh bạc cuối cùng, 3 triệu, bình thản mỉm cười nói: không cần đâu, bởi vì tiếp theo tôi sẽ thắng. Sẽ thắng? Đường Bưu lập tức cười vang, mấy thuộc hạ bên cạnh anh ta cũng cười vang vài tiếng theo. Thắng? Còn mẹ mày dựa vào cái gì mà đòi thắng? Chỉ dựa vào chiếc thẻ đánh bạc 3 triệu trong tay mày. Khuôn mặt Đường Bưu nở nụ cười lạnh lùng, nham hiểm, bộ dạng dữ tợn. Trần Bình bình thản mỉm cười, vô cùng bình tĩnh nhìn người hồ lì đó, nói: tiếp tục. Được. Đường Bưu nói, thằng nhãi mày có khí phách đấy, chỉ cần hôm nay mày có thể sống sót rời khỏi, Đường Bưu tao sẽ nhận mày làm bạn. Nói xong, anh ta ra hiệu cho người hồ lì tiếp tục. Xoạch xoạch xoạch, người hồ lì lắc hộp xúc sắc, sau đó đặt lên bàn, bỏ hai tay ra, ra hiệu cho hai người đặt cược. Trần Bình trực tiếp vứt thẻ đánh bạc 3 triệu trong tay vào cửa bé, nhờ tiện bổ sung một câu. 3 triệu này, cộng thêm tất cả tài sản trên danh nghĩa của tôi. Cược bé. Đường Bưu ngây ra, suýt nữa kinh sợ bởi khuôn mặt cương nghị đó của Trần Bình. Chuyện gì vậy? Khí thế vừa rồi trên người thằng nhãi này là gì vậy? Lại khiến mình có suy nghĩ manh động định quỳ bái. Đường Bưu trầm mặc trong giây lát, cởi hỏi. Mày có bao nhiêu tài sản? Trần Bình lắc lắc đầu, nói. Không nhiều, trước mắt có hơn 300.000 tỷ. Hơn 300.000 tỷ. Đường Bưu ngây ra, còn mẹ nó chém gió à? Bộp, Đường Bưu bỗng đập mạnh tay xuống bàn, gào lên. Còn mẹ thằng nhãi mày, định lừa ai? Mày có hơn 300.000 tỷ mà lại ngồi đây cá cược với bố mày sao? Trần Bình lại thản nhiên nói. Bởi vì cái bẫy là các người đã giăng ra, nên đương nhiên phải dùng thủ đoạn của các người để đối phó với các người. Sắc mặt Đường Bưu trầm xuống, nghiêm giọng nói. Sao tao tin mày được? Hơn 300.000 tỷ, nếu là thật, vậy mình sẽ kiếm được món hời lớn. Trần Bình im lặng, trực tiếp gọi điện thoại cho một số, sau đó vứt cho Đường Bưu nói. Biết Trịnh Thái không? Trịnh Thái, anh ta và Trịnh Thái vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. Đường Bưu ngây ra, nhíu chặt lông mày, hỏi. Mày có ý gì vậy? Nghe đi rồi anh sẽ biết. Trần Bình bình tĩnh nói. Đường Bưu bắt máy, đầu dây bên kia vang tới giọng nói của Trịnh Thái, nói. Đường Bưu, tôi đảm bảo thay cho cậu Trần. Trịnh Thái lại đảm bảo thay cho thằng nhãi này. Đường Bưu bỗng chốc có chút hoảng loạn. Thằng nhãi này rốt cuộc là người thế nào? Anh ta nhìn người hồ ly đó, hai người nhìn nhau, ý nghĩa rất rõ ràng. Được, mở ra cho bố mày. Đường Bưu gào lên. Bố mày muốn xem là mày lấy đâu ra dũng khí mà dám đặt bé? Người hồ lì đưa tay, mở nắp ra, cào giọng nói. 134, bé. Cạch, trong chớp mắt, căn phòng im phăng phắc, nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông chọc đầu đó liền biến mất. Sao lại có thể là nhỏ? Người hồ lì đó cũng trợn tròn mắt, rõ ràng là mình đã giở trò với nó rồi, nhưng tại sao? Bốp, Đường Bưu tiến lên, giá một cái tát phẫn nộ, tát lên mặt người hồ lì đó, giận dữ gào lên. Cút ra! Dương Quế Lan bên này cũng chưa kịp phản ứng lại, đã thắng rồi sao? Bây giờ Đường Bưu sững sờ, canh bạc hơn 300.000 tỷ, mình đã thua rồi sao? Thằng nhãi mày ăn gian, chán sống rồi! Đường Bưu ngây ra trong phút chốc, rồi định thần lại, liền nổi cơn thịnh nộ, lật bàn gào lên. Chặt tay chân nó cho tao, vớt xuống sông cho cá gì à? Anh ta vừa dứt lời, 5-6 vệ sĩ liền xúm lại. Dương Quế Lan sợ đến mức kêu la oai oái, sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nhìn chằm chằm tên Đường Bưu đó, quát hỏi. Đã bằng lòng cược thì thua phải chịu, lẽ nào các người muốn chơi xỏ lá sao? Đúng, đúng đấy. Dương Quế Lan liền hét lên theo vài câu. Đây chính là quy tắc của sòng bạc các người sao? Nếu các người như vậy thì tôi sẽ tung tin này ra, để tôi xem là các người sẽ tiếp tục kinh doanh thế nào. Đường Bưu biết tuyệt đối không thể để bọn họ rời khỏi. Bà chủ đã giao nhiệm vụ cho anh ta, phải lừa được một khoản. Thế nhưng bây giờ thì tốt rồi, mình lại thua, còn là canh bạc hơn 300.000 tỷ. Trần Bình nhíu mày, khóe mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, phản vấn. Anh chắc là có thể chặn tôi lại chứ? Trần Bình vừa dứt lời, cửa căn phòng trực tiếp bị người ta đạp ra một cách bạo lực từ bên ngoài. Mười mấy vệ sĩ mặc vest đen xông vào. Sau đó, Trịnh Thái mặc bộ vest caro xám, cất bước đi vào, liền cung kính đứng phía trước Trần Bình, khom lưng nói. Cậu Trần, xin lỗi, tôi đã tới trễ. Trần Bình im lặng, chỉ gật đầu. Bên này, lúc Đường Bưu trông thấy Trịnh Thái đưa người xông vào, liền biết mọi chuyện không thể nào giải quyết được. Đặc biệt là Trịnh Thái lại đối xử cung kính với Trần Bình như vậy. Thằng nhãi này, thân phận không đơn giản. Trịnh Thái, anh tôi trước giờ nước sông không phạm nước giếng, ai cho anh đưa người xông vào? Đường Bưu phẫn nộ hỏi. Thế nhưng Trịnh Thái chỉ quay người lại, bình thản nhìn Đường Bưu, nói. Đường Bưu, cậu Trần anh cũng dám động tới, đúng là tự lao đầu vào chỗ chết. Nói xong, Trịnh Thái trực tiếp vứt cho Đường Bưu một chiếc máy tính bảng, trong màn hình là hình ảnh được flycam ghi lại. Có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc này trên du thuyền, mỗi tầng toàn là vệ sĩ mặc vest đen, còn có trực thăng riêng và cả vệ sĩ đang nhảy từ trên xuống, được trang bị đầy đủ vũ trang. Nói cách khác, du thuyền đã bị người của Trịnh Thái khống chế nghiêm ngặt. Sắc mặt Đường Bỉu u ám, nhíu chặt lông mày, một lúc lâu sau mới nói: "Thả người." Vài phút sau, trong ánh mắt tối sầm của Đường Bỉu, đám Trần Bình đã ngồi trên du thuyền rời khỏi. Đã rất nhiều lần anh ta định gọi người chặn lại, thế nhưng đã kiềm chế lại. Cũng đúng lúc này, bà chủ gọi tới, vẻ mặt Đường Bỉu hổ thẹn: "Bà chủ, tôi đã làm hỏng chuyện rồi." Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói uể oải mà mê hoặc của người phụ nữ đó. "Tôi biết rồi, để mắt tới Dương Quế Lan là được." Ngô Cơ đã rời khỏi du thuyền từ lâu, lúc này đang trên đường tới thủ đô. Ngắt máy, Ngô Cơ vươn vai một cách lười nhác, nở nụ cười làm nũng với người phụ nữ xinh đẹp đang đọc sách ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Rolls Royce. "Em gái, Đường Bỉu làm hỏng chuyện rồi." Người phụ nữ đó thật sự rất xinh đẹp, lông mi rất dài, đôi mắt cũng long lanh, rất có hồn. Khóe miệng không ngừng để lộ trước má núm đồng tiền dễ thương. Cô chỉ khẽ ửng một tiếng, như chú chim sơn ca, khiến người khác không kìm được mà muốn chiếm lấy. Thiên sứ có lẽ là lời nhận xét đúng đắn nhất về cô. "Anh trai em không dễ đối phó như vậy đâu. Chị Ngô Cơ, chị hãy cố lên." Người phụ nữ xinh đẹp và có khuôn mặt như thiên sứ đó khẽ nói. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, Dương Quý Lan như vừa thoát khỏi kiếp nạn, có vẻ rất kích động hưng phấn. "À, con rể, lần này thật sự nhờ cả vào con. Hóa ra con giỏi cá cược như vậy sao?" Dương Quế Lan cười nheo mắt, áp sát bên cạnh Trần Bình, đến cả giọng nói cũng thay đổi, ý muốn lấy lòng. "Thường thôi." Trần Bình đáp qua loa một câu, thực sự không muốn dây dưa quá nhiều với Dương Quế Lan. Thế nhưng đối phương rõ ràng là muốn bám lấy mình. "À con rể, vừa rồi con nói con có hơn 300.000 tỷ. Dương Quế Lan trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, giống như đang nhìn mỏ vàng vậy. "Không có, tiện mồm nói đấy." Trần Bình đáp bừa. "Tôi còn có việc nên không tiễn hai người đâu." Nói xong, Trần Bình đi cùng Trịnh Thái. Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Trần Bình rời đi, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. "Chị dâu Quế Lan, chị nghĩ tên Trần Bình đó nói thật hay là nói đùa?" Tôn Thu Thúy hỏi. Dương Quế Lan khinh bỉ vài tiếng, khóe miệng để lộ nụ cười lạnh lùng nham hiểm, nói: "Thật hay đùa cũng kệ, thằng nhãi này chắc chắn là rất giàu. Chúng ta bắt buộc phải nghĩ cách để moi tiền từ cậu ta." Bên này, Trần Bình đến công ty của Trịnh Thái thương lượng về chuyện thương hội ngầm tiếp theo. Bởi vì vài chuyện ngoài ý muốn nào đó, thương hội ngầm kỳ này sẽ trì hoãn tổ chức tới khoảng trung tuần tháng sau. Trần Bình cũng vô tư, Trịnh Thái sẽ xử lý tất cả. Giải quyết xong một vài chuyện vặt vãnh, Trần Bình cũng tới bệnh viện. Vừa bước vào cửa, anh liền trông thấy dường như Giang Uyển đang nói chuyện với ai đó. "Lâm Thanh Thanh, sao cô ta lại đến đây?" Giang Uyển thấy Trần Bình đã tới, cười nói: "Trần Bình, người ta đến tìm anh đấy." Trần Bình nửa tin nửa ngờ bước vào, nhìn Lâm Thanh Thanh nói: "Tìm tôi có chuyện gì?" Lâm Thanh Thanh ra hiệu Trần Bình ra ngoài nói chuyện, nói: "Có chút chuyện riêng tư." Sau đó Trần Bình nhìn Giang Uyển, nói vài câu rồi cũng ra khỏi phòng bệnh cùng Lâm Thanh Thanh. "Chuyện gì mà lại phải tới đây? Lâm Gia Đống lại làm khó cô sao?" Trần Bình hỏi. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ từ trong lòng, đưa cho Trần Bình, nói: "Đây là thứ cụ nội bảo tôi đưa cho cậu, ông ấy muốn gặp cậu." "Ông ngoại sao?" Trần Bình nhận lấy chiếc hộp gấm nhỏ trong tay Lâm Thanh Thanh, nhìn qua, sau đó mở ra. Trong trước mắt, Trần Bình kinh ngạc. "Là nó?" Anh mau chóng đóng nắp lại, khó hiểu nhìn Lâm Thanh Thanh hỏi: "Bây giờ ông ngoại vẫn khỏe chứ?" Lâm Thanh Thanh lắc lắc đầu, trong ánh mắt có sự phức tạp và bất lực, nói: "Gần đây sức khỏe cụ nội không ổn, bác sĩ nói không còn bao nhiêu thời gian rồi, ông ấy muốn gặp cậu." "Được, tôi sẽ dành thời gian để tới Hương Giang một chuyến." Trần Bình trầm mặc trong phút chốc, gật đầu đáp, bởi vì anh muốn biết chuyện về sự cố của mẹ, có lẽ ông ngoại biết chút gì đó. "Đúng rồi, tối nay ông ba nhà họ Hàn, Hàn Học Lâm sẽ tới. Theo nguồn tin đáng tin cậy, một là vì chuyện hai thằng cháu của ông ta, hai là vì chuyện của thương hội ngầm, cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi." Lâm Thanh Thanh nhắc nhở. "Ông ba nhà họ Hàn, Hàn Học Lâm." Trần Bình lắc lắc đầu, ra vẻ chưa từng nghe qua. "Người này rất ngông cuồng sao?" Lâm Thanh Thanh gật gật đầu, nói: "Tôi đã từng nghe nói về người này, là một người tài của nhà họ Hàn, không nắm quyền, thế nhưng đã thay nhà họ Hàn giải quyết rất nhiều chuyện phiền phức, có thể nói là cố vấn của nhà họ Hàn. Cố vấn à? Thú vị đây. Sau khi nói vài câu, Lâm Thành Thành cũng rời khỏi đó trước. Quả nhiên, lúc chập tối, liền có người tới bệnh viện đến để đưa thiếp mời. Nhà họ Hàn, Hàn Học Lâm. Lúc Giang Uyển trông thấy tấm thiếp mời này, cũng kinh ngạc, căng thẳng nói. Trần Bình, là Hàn Học Lâm, làm thế nào đây? Đây là nhân vật lợi hại, trước đây mình đã từng nghe nói, là nhân tài trên thương trường, có thể nói là một huyền thoại. Trước đây, chỉ dùng số tiền hơn 30 tỷ, đã chống trả lại với đối phương là ông chủ lớn có khối tài sản hơn 3.000 tỷ, trực tiếp khiến người ta phá sản. Lợi hại, Trần Bình nhìn ánh mắt kích động và lo âu của Giang Uyển, nói. Sao? Em biết. Giang Uyển gật gật đầu, có chút lo lắng nói. Trần Bình, lẽ nào ông ta tới là vì chuyện lần trước anh đã đánh Hàn Chính Hiền? Suy cho cùng, chuyện đó chồng mình cũng hơi quá quắt. Nhà họ Hàn tìm tới cũng là điều đương nhiên. Đừng lo lắng, anh sẽ tự giải quyết. Trần Bình cười, Giang Uyển lắc lắc đầu, nói. Không được, tối nay em bắt buộc phải đi. Nói xong, Giang Uyển liền đứng dậy trang điểm thay quần áo. Trần Bình không nói lại nổi, đành chịu, thế nhưng không ngừng dặn dò, không được nóng giận. Giang Uyển cũng đồng ý. Đắc Nguyệt Lâu là một nhà hàng lâu năm của thành phố Thượng Giang, cũng có thể coi là một cửa tiệm đã tồn tại trăm năm. Muốn ăn cơm ở đây, bắt buộc phải là hội viên, hơn nữa còn phải đặt trước. Hàn Học Lâm đã đến đây bày bàn tiệc từ sớm, chờ đợi sự xuất hiện của Trần Bình và Giang Uyển. Ông ta biết, người đàn ông đó chắc chắn cũng sẽ tới. Kế hoạch được ấp ủ bao nhiêu ngày như vậy, chỉ trông đợi vào tối nay. Chiếc xe của Giang Uyển dừng ở cửa Đắc Nguyệt Lâu, Trần Bình và cô cùng nhau bước xuống xe. Còn lúc này, thư ký của Hàn Học Lâm đã đứng phía trước bọn họ. Chủ tịch Giang, cậu Trần, xin hãy đi theo tôi. Chủ tịch của chúng tôi đang ở trên tầng đợi hai người. Khuôn mặt thư ký này nở nụ cười, liếc nhìn qua Giang Uyển. Sau đó, ánh mắt liền nhìn sang người Trần Bình. Trong ánh mắt có chút phức tạp. Trên chiếc bàn tròn rộng lớn trong phòng ăn, bày đầy các loại món ăn. Hàn Học Lâm mặc một bộ đồ thời đường, lông mày ngang, mặt chữ điền, trên người toát lên khí chất của kẻ mạnh, ngồi trên vị trí chính của chiếc bàn, không biết đang nghĩ gì. Khi Trần Bình và Giang Uyển bước vào phòng ăn, Hàn Học Lâm mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn Giang Uyển, sau đó ánh mắt liền dịch chuyển sang Trần Bình. Trần Bình cũng ngước mắt nhìn sang, trong ánh mắt có chút lạnh lùng, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, tỏa ra một ít tia lửa. Cáo già, xem ra đã nổi nóng đến mức không thể chờ đợi được rồi. Giang Uyển cũng ngửi thấy một mùi khác lạ trong bầu không khí. Đương nhiên, về buổi tiệc tối nay, cô đã sớm đoán được đối phương định làm gì, nên đã chuẩn bị kế sách vẹn toàn. Chủ tịch Giang, cậu Trần, mau ngồi xuống. Hàn Học Lâm đứng dậy, trên mặt ngập tràn nụ cười, là một tư thế mời. Ông ta có thể thoải mái làm tư thế mời như vậy, bởi vì trong lòng đã có âm mưu. Trong phòng ăn rộng lớn, chỉ có ba người ngồi, nên có vẻ có chút trống rỗng. Hàn Học Lâm nhìn Giang Uyển, vẻ mặt gượng cười, nói. Chủ tịch Giang, quả nhiên là người phụ nữ có tài có trí. Tôi đã ở thủ đô, đã từng nghe danh về cô. Hôm nay được gặp, quả nhiên là không hề tầm thường. Giang Uyển khẽ mỉm cười, nói. Cảm ơn lời khen ngợi của chủ tịch Hàn. Ông mới là người kiệt xuất. Tôi đã trưởng thành khi đọc được những sự tích về ông. Hàn Học Lâm quay đầu nhìn sang Trần Bình, nói. Cậu Trần cũng đã tới. Nào, tôi mời cậu một ly trước. Mong bữa cơm tối nay có thể hóa giải một vài hiểu lầm giữa cậu và nhà họ Hàn. Thú vị đấy, đang chơi trò tư duy ngược sao? Trần Bình khẽ mỉm cười, nhìn Hàn Học Lâm, không hề nâng ly, nói. Chủ tịch Hàn, rượu mời của ông tôi không thể nhận được. Sao hôm nay lại không thấy Hàn Chính Hiền, cậu hai nhà họ Hàn tới? Tôi rất muốn uống rượu trò chuyện vui vẻ với cậu hai nhà họ Hàn, để xóa bỏ hiểu lầm giữa chúng ta. Lẽ nào hôm nay cậu ta không tới sao? Nghe thấy vậy, Giang Uyển ngây ra nhìn Trần Bình. Anh đang cố tình sát muối lên vết thương sao? Nghe thấy lời của Trần Bình, cơ mặt Hàn Học Lâm khẽ giật. Người thanh niên trước mắt này đúng là cực kỳ vô liêm sỉ. Cháu trai mình rõ ràng trước đây không lâu đã bị cậu ta đánh nhập viện. Bây giờ thì tốt rồi, cậu ta như thể không có chuyện gì xảy ra, còn cười đùa ở đây. Cái gì mà xóa bỏ hiểu lầm giữa chúng ta, quả thực là vớ vẩn. Bây giờ Hàn Chính Hiền đang nằm trong bệnh viện, đã bị trầm cảm, mỗi ngày đều phải hứng chịu sự đau khổ tới từ tâm hồn và thể xác, mỗi ngày đều nghĩ xem nên báo thù thế nào. Vậy mà lúc này cậu ta lại ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thằng nhãi thối tà chết tiệt này, tối nay nhất định phải trừng trị cậu ta, báo thù cho cháu trai. Hàn Học Lâm nhìn Trần Bình, ngọn lửa phẫn nộ trong đôi mắt đang dần được thắp lên, cơ thể cũng không kìm nén được mà run lên. Dù gì, ông ta cũng đã lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, nên đã luyện được tính cách vững vàng từ lâu. Nhưng lúc này, trước mặt Trần Bình lại không thể kiềm chế được. Hàn Học Lâm thật sự muốn băm Trần Bình ra thành trăm mảnh, thế nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc, ông ta bắt buộc phải nhẫn nhịn. Trần Bình giả vờ như không trông thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Hàn Học Lâm, mà vô cùng hiếu kỳ hỏi. Chủ tịch Hàn, ông sao vậy? Sao sắc mặt lại đỏ lên như thế? Còn chưa bắt đầu uống mà. Không khỏe sao? Cậu còn có mặt mũi hỏi tôi. Nghe thấy Trần Bình nói vậy, Hàn Học Lâm suýt nữa hộc máu. Đáng ghét, tên này thật thủ đoạn. Nhân vật như Hàn Học Lâm đã có chút không thể ngồi yên được nữa rồi. Giang Uyển ở bên cạnh nghe thấy lời của Trần Bình cũng không nhịn được mà khóe miệng run rẩy. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đê tiện của Trần Bình vài giây, Hàn Học Lâm đột nhiên cười lớn. Con cáo già này vừa rồi biểu cảm vẫn còn đang tức tối, lúc này trong chớp mắt lại trở nên tươi tắn, khiến người khác cảm thấy có chút khó hiểu. Lẽ nào Hàn Học Lâm đã bị Trần Bình chọc tức đến mức phát điên rồi sao? Trần Bình cũng cười, nụ cười vô cùng khoan khoái. Cả phòng ăn chỉ toàn là tiếng cười của hai bọn họ. Người không biết có lẽ còn tưởng là bạn lâu năm. Được đấy, trẻ trung đúng là giận tốt, đúng thật là che giả mang mọc. Khóe mắt Hàn Học Lâm cười đến mức lộ ra nếp nhăn, ông ta vỗ vỗ tay, nói: Thời đại này đúng là thời đại của lớp thanh niên như các cậu, những lão già như chúng tôi xem ra nên nghỉ hưu rồi. Trần Bình mỉm cười nói: Đâu đâu đâu, chủ tịch Hàn, ông cứ nói đùa, ông vẫn chưa già, ông vẫn còn rất trẻ. Nhìn bộ dạng tràn trề sức sống này của ông, đâu giống lão già 50-60 tuổi chứ. Tôi thấy giống một kẻ liều lĩnh còn chưa trưởng thành hơn. Bộp, Hàn Học Lâm đập mạnh xuống bàn, quát lên: Trần Bình, cậu có ý gì vậy? Hàn Học Lâm lúc này thật sự sắp không thể nào kiềm chế nổi nữa rồi, giọng điệu cũng u ám hơn rất nhiều. Đối phương không ngừng xì nhục mình, quả thực là quá đáng ghét. Giang Uyển chỉ yên lặng ngồi như vậy, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Dường như cô đã hiểu ý của Trần Bình làm như vậy. Lúc vừa bước vào cửa, Hàn Học Lâm vẫn là chủ của phòng ăn này. Bây giờ hoàn toàn ngược lại, Trần Bình là khách nhưng đã trở thành chủ. Ha ha, chủ tịch Hàn, ông đừng tức giận. Tôi là người thô lỗ, ăn nói tương đối thẳng thắn. Chúng ta cũng không cần thiết phải lòng vòng nữa. Mọi người có lời gì thì cứ nói thẳng ra. Trần Bình liếc nhìn khuôn mặt xám xịt của Hàn Học Lâm, nói: Chủ tịch Hàn, hôm nay ông mời chúng tôi ăn bữa cơm này, mục đích thật sự chắc là không cần tôi phải nói ra đâu nhỉ. Trong lòng mọi người cũng đều rõ. Nếu mọi người đã hiểu, thì sao phải tiếp tục phí lời ở đây nữa? Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề chính, không phải là tốt hơn sao? Hàn Học Lâm nhìn Trần Bình, bỗng nhiên cảm thấy trong bầu không khí có một sự lạnh lẽo. Đồng thời, ông ta cũng cảm nhận được mình đã lăn lộn mấy chục năm trên thương trường. Mỗi lần trên bàn đàm phán, ông ta đều là chủ, nhưng hôm nay hoàn toàn ngược lại. Sau khi cậu ta bước vào cửa, ông ta đã bị Trần Bình trước mắt dắt mũi. Tên này không đơn giản như những gì mình điều tra được. Lại giống như con cháu đại gia tộc, có chút bản lĩnh. Lẽ nào mình đã nghĩ sai, chỉ là một kẻ liều lĩnh? Hàn Học Lâm cũng biết bây giờ đang bất lợi với mình, khẽ mỉm cười, duy trì tâm trạng bình tĩnh, nói: Vậy được thôi, nếu cậu đã nói như vậy, tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm nữa. Nếu như vậy, chồng tôi sẽ có vẻ rất không phóng khoáng. Trần Bình dựa người ra phía sau, rất thong thả nói: Vậy mới đúng chứ, có gì thì mọi người cứ thẳng thắn nói ra, tốt cho ông, cũng tốt cho tôi. Khóe miệng Hàn Học Lâm nở nụ cười lạnh lùng, nói: Được, hôm nay tôi mời hai người ăn bữa cơm là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, tôi muốn đòi lại công bằng cho cháu trai tôi. Đòi lại công bằng? Trần Bình ngồi thẳng người, đôi mắt khẽ nhỏ lại, có chút lạnh lùng, nhìn Hàn Học Lâm nói: Thằng cháu trai đó của ông tự chuốc họa, bây giờ ông chạy tới đây đòi lại công bằng, có phải là có chút bênh vực thái quá rồi không? Chính hiện là cháu trai tôi, cho dù thằng bé đã làm chuyện gì đó quá quắt, cũng phải do tôi dạy dỗ, do nhà họ Hàn dạy dỗ, chưa đến lượt người ngoài nhúng tay vào. Hàn Học Lâm nói, cảm giác mình đang ở bên bờ vực nổi cơn thịnh nộ. Ông ta vừa nghĩ tới biểu hiện gần đây của cháu trai, trong lòng ông ta liền khó chịu. Một cậu thanh niên luôn tràn trề sức sống, tại sao lại trở thành như vậy. Rất xin lỗi, đó không phải là tôi nhúng tay vào, chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Cơ thể Trần Bình hơi nghiêng lên phía trước, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hàn Học Lâm đối diện, mang lại một áp lực rất lớn cho đối phương. Phòng vệ chính đáng? Sao cậu có thể nói như vậy? Nếu cậu là phòng vệ chính đáng, thì tại sao lại có thể đánh chính hiển ra nông nỗi đó? Đã gãy vài chiếc xương sườn rồi đấy. Nếu không phải là thằng bé tự gắng gượng chạy tới bệnh viện, thì đã mất mạng từ lâu rồi. Hàn Học Lâm tức đến mức toàn thân run rẩy. Ông ta không thể nào tưởng tượng một kẻ ra tay thô bạo như vậy lại thản nhiên nói rằng mình phòng vệ chính đáng. Thể diện của nhà họ Hàn mất hết rồi. Nếu không phải vì chuyện của thương hội ngầm, Hàn Học Lâm sẽ không ngồi ở đây như ngày hôm nay để đòi lại công bằng một cách từ tốn như vậy. Theo thủ đoạn của nhà họ Hàn, phải trực tiếp chèn ép. Thế nhưng suy cho cùng, Tất Khang là doanh nghiệp lớn của địa phương, bây giờ động chạm vào không hề dễ dàng, cho nên chiêu này của Hàn Học Lâm chính là để thăm dò. Nếu tôi không đánh cậu ta, vậy thì chưa biết chừng cậu ta đã ra tay với vợ tôi rồi. Trong đôi mắt Trần Bình không có bất cứ cảm xúc nào, chỉ lạnh như băng nói: tôi làm như vậy là để bảo vệ vợ tôi, để có thể giữ lại tính mạng cho cậu ta. Tôi đã rất nhẹ tay rồi. Khuôn mặt Hàn Học Lâm đỏ bừng, phẫn nộ đứng bật dậy. Ông ta muốn lớn tiếng quở trách, thế nhưng vừa trông thấy đôi mắt lạnh lùng đó của Trần Bình, ông ta lại không thể nói lên lời nữa. Những câu nói đã bị nghẹn lại nơi cổ họng. Đã đánh gãy rất nhiều chiếc xương sườn của cháu trai, nội tạng cũng bị tổn hại. Nếu không phải là cháu trai mình phúc lớn mệnh lớn thì đã sớm mất mạng rồi. Vậy mà cậu ta nói là đã nương tay. Đây rõ ràng chính là muốn lấy mạng thằng bé. Hàn Học Lâm không thể chịu nổi người ngoài bắt nạt con cháu nhà họ Hàn của mình. Hơn nữa lại còn quá đáng đến mức này. Nhà họ Hàn là đại gia tộc của thủ đô, tuyệt đối không thể để mặc cho người ngoài ức hiếp như vậy. Cậu chưa từng cảm nhận được sự đau khổ của thằng bé. Bây giờ khắp người thằng bé đều quấn băng, đã không còn sức sống như lúc đầu. Hiện giờ thằng bé đã trở nên trầm cảm. Còn tất cả mọi chuyện này đều là cậu đã gây ra. Cậu đã hủy hoại cuộc đời của thằng bé, hủy hoại tiền đồ của thằng bé. Lời này của Hàn Học Lâm hoàn toàn là phóng đại để ra vẻ chính nghĩa. Ha ha, tôi đã hủy hoại cuộc đời của cậu ta. Trần Bình châm biếm nói. Làm ơn, ông có thể tỉnh táo lại một chút không? Kẻ cặn bã như cháu trai ông không biết đã hủy hoại cuộc đời của biết bao người. Ông còn có mặt mũi để nói những lời này với tôi? Những chuyện bẩn thỉu mà cậu ta làm đã đủ để cậu ta lấy mạng mình ra để đền rồi. Trần Bình lạnh lùng cười, trong nụ cười này đã ẩn chứa quá nhiều sự mỉa mai. Tên Hàn Chính Hiền này, à, còn cả thằng cháu lớn đó của ông, Hàn Khắc Minh, trong mắt tôi đều là đúng người đúng tội. Theo Trần Bình thấy, Hàn Chính Hiền gãy vài chiếc xương sườn, hoàn toàn không là gì cả. Những thứ đó đều chỉ là sự trừng phạt dành cho cậu ta mà thôi. Tôi không quan tâm lời biện hộ của cậu. Cậu làm như vậy chính là phạm tội, sẽ phải bị trừng trị. Hàn Học Lâm nghiêm mặt nói. Trần Bình nhìn Hàn Học Lâm trước mắt đang tức giận đến mức khuôn mặt già nua đỏ bừng lên, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt dần biến mất, nói: thực ra ông là một người ông tốt, nhưng chỉ là chưa nhìn rõ cháu trai mình là người thế nào. Không, có lẽ là ông đã nhận ra rồi, chỉ là ông hoặc là nhà họ Hàn quen nuông chiều rồi, cho nên mới gây nên cục diện như ngày hôm nay. Hàn Học Lâm ngây ra, không hiểu tại sao Trần Bình lại nói ra lời như vậy. Chủ tịch Hàn, tôi có lòng tốt khuyên ông một câu, đừng vì cháu trai mình mà hủy hoại bản thân mình. Nếu ông thật sự thương yêu hai thằng cháu trai đó của ông, thì nên xem lại vấn đề từ bản thân. Tại sao con cháu nhà họ Hàn của ông lại ra nông nỗi đó? Đây hoàn toàn không phải vấn đề của tôi, mà là vấn đề của nhà họ Hàn các ông. Nói xong, Trần Bình liếc nhìn những thứ ăn ngon trên bàn, bất lực nhún vai nói: vợ, anh thấy bữa tối này hôm nay người ta cũng không còn tâm trạng để mời chúng ta ăn đâu. Hay là anh đưa em đi ăn nhé? Được. Gia Uyển gật gật đầu, dứt khoát nhanh nhẹn đứng dậy. Bữa tiệc ngày hôm nay Trần Bình hoàn toàn làm chủ, cô không cần lên tiếng nói quá nhiều, vì như vậy ngược lại sẽ làm loạn nhịp của Trần Bình. Thế nhưng khi Trần Bình và Giang Uyển đang kề vai chuẩn bị bước ra khỏi phòng ăn, khuôn mặt Hàn Học Lâm trầm xuống, chậm rãi ngồi xuống uống một ly rượu vàng, nói: tôi đã cho hai người đi chưa? Lẽ nào chúng tôi đi còn cần phải hỏi ý kiến của chủ tịch Hàn sao? Trần Bình lắc lắc đầu, lạnh lùng nhìn tên Hàn Học Lâm đó. Không phải anh không muốn cho con cáo già này cơ hội, thế nhưng ông ta đã không trân trọng thì đừng trách mình lòng dạ độc ác. Tôi chưa cho hai người đi thì hai người chưa được đi. Lúc này Hàn Học Lâm trực tiếp xé bỏ lớp vỏ bọc,